Chương 378, gây sự. Bên cạnh chính ôm thùng rượu uống rượu Kanaku NG để tay xuống bên trong thùng rượu. Đại khái là muốn hướng mọi người chứng minh ba cờ hờ mình đi, chứng minh ba cờ hờ mình QNZ có hoàn thành cấp S nhiệm vụ thực lực, bất quá liền xem như bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng đã trái với công hội quy tắc phải bị trừng phạt. Ta thân bên trên tán phát ra đại lượng tiểu khí chính là nàng giờ phút này đã làm rơi mất chí ít có 3 thùng trở lên rượu, lại hào mủ say rượu dáng vẻ, nhàn nhã nhìn xem mỹ lạ nói ra, với lại, cùng một chỗ biến mất sợ sợ không chỉ nặt một cái đi, lấy tên kia tính. Cách tới nói, đoán chừng hiện tại đã đem gơ dứt cùng Lucy bọn hắn cũng cho lôi đi A Mì là tỷ, nặt cùng hạ tỷ mất tích, liền liên Lucy tiểu thư cùng gơ dứt cu nở dê biến mất không thấy. Một đường băng băng mà tới lôi bệ ẹ mới vừa vào cửa nói như vậy, sau đó thân thế không xuống bắt đầu cấp tốc thở dốc. Mỹ lạ quay người nhìn về phía một mực ngồi tại lầu 2 trên lan can người nhỏ bé hội trưởng, vậy làm sao bây giờ đâu? Nặt bọn hắn hẳn là làm không được cấp S nhiệm vụ A, với lại nhiệm vụ kia lời nói hoàn toàn không phải nặt sam hiểu loại hình A. Mà cả rộ một cái không trung quay người từ lầu 2 rơi xuống đất, sau đó đột nhiên phát ra gầm thét. Liền tên ngu ngốc này, nhất định phải bắt hắn cho bắt trở lại, sau đó thật tốt trừng phạt hắn, sau đó đi lên lầu, nửa đường trả về cái đầu một mặt cười tủm tỉm, giọng nói nhẹ nhàng mú bệ ẹ 233 nói, ta đi chuẩn bị cho bọn họ sau khi trở về trừng phạt. Nơi này liền ta cầu các ngươi rồi đâu. Nói xong cũng nhàn nhã đi. Cái này đột nhiên chuyển biến vẽ phú để đám người cũng vì đó khẽ giật mình. Mới vừa rồi còn nói lửa giận buộc phát hiện tại đột nhiên liền một mặt ánh nắng nụ cười sán lạn là cái quỷ gì a? Nhưng là có thể chuyện khẳng định là, hội trưởng cái kia nụ cười sán lạn phía dưới, tuyệt đối không là cái gì nhẹ nhõm vui sướng trừng phạt. Nặt bọn hắn coi như thành công hoàn thành nhiệm vụ, hạ chàng cũng sẽ rất bi thảm. Lúc này một mực giữ lại máy bay đầu ngoá tạ ba đột nhiên nói chuyện. Như vậy hội trưởng đã tuyên bố quyết định, tiếp xuống liền là chuyện của chúng ta a. Như vậy ngoá tạ ba đại thúc, hiện tại làm sao phái người đem bọn hắn cho đuổi trở về sao? Đương nhiên doài ngoá tạ ba lộ ra âm hiểm khuôn mặt tươi cười, sau đó để bọn hắn trở lại đón thụ hội trưởng trừng phạt. Cái kia thế nhưng là rất lâu đều không có nhìn thấy vui vẻ cảnh tượng a. Nói xong liền hù ở tay múa chân, vui vẻ giống con 200 cân hầu tử. Mỹ là nhìn xem cái này phóng đãng ra hỏa, một trận khó thở, ra hỏa này cũng là sẽ chỉ xem náo nhiệt đồ đần đâu. Phải ai đi tốt đâu, cơ hồ tất cả người cũng đã có nhiệm vụ đi ra, mà còn lại có thể hoàn thành cấp S nhiệm vụ nhân thủ cũng chỉ có hệ giả cùng ta. Nàng nhìn về phía công hội trong góc, bên kia là vừa gia nhập gì tại mấy người, nghĩ lại quay đầu từ bỏ, nhất thời có chút không biết làm sao. Đang tại Mỹ là thời điểm do dự, công hội đại môn đột nhiên mở ra. Sạ mù trong tay nắm nuốt một cái giống như là bóng đá vật lớn vừa tốt đi đến. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến trên người hắn, sau đó lại rời đi trở về, ánh mắt giao thoa ở giữa phảng phất liền quyết định cái gì chuyện trọng đại. Sau đó mọi người đều lộ ra một cái tâm linh thần hội tiêu dung, nhìn về phía mới từ đại môn đi tới đầu đầy sương mù mì dù nhìn xem công hội đám người sạ mù ái. Sạ mù ái nhìn xem chào đón mì là trên mặt chân thành khuôn mặt tươi cười. Lại nhìn một chút bên cạnh một mặt cứu tinh tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn lôi bệ ẹ, tại quét mắt hạ công hội đám người hoặc là cười xấu xa hoặc là vẻ mặt bị ổi, cảm giác mình giống như là bị phiền phức tìm tới cửa. Cho nên nói, nạt tên kia lại gặp rắc rối a. Một mặt bất đắc dĩ xả mù ai ngồi trên bàn, trước mắt là giả bộ như điềm đạm đáng yêu mắt to nháy nha nháy dùng sức giả ngây thơ mị dạ dện, bên cạnh còn có một mặt cầu khẩn lôi bệ ẹ san, đột nhiên cảm giác đầu đau. Nặt ra hỏa này cũng là có thế kiếm chuyện đó à, đột nhiên liền đến như vậy một đợt. Bất quá QNZ không có quan hệ gì chính là, xạ mù ải dối cái lưng mệt mỏi, đứng lên. Như vậy, Vina Ho có thể nói cho ta biết bọn hắn là hướng phương hướng nào đi đâu. Xạ mù ải nhấc ngẩng đầu, nhìn xem hai con mắt trong nháy mắt liền phóng ra quan mang, tản mát ra sức sống nữ hài tử, trong lòng cũng là đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Dù sao dạng này yên tĩnh đã mấy ngày, cảm giác thật sự nếu không hơi động đạn một cái, thân thể có lẽ liền muốn dị xét. Sạ mù thiêu thiêu mi mau, nhưng là lôi bệ ẹ ngươi đến cùng đi với ta. Ai lôi bệ ẹ biểu lộ vi diệu phát ra kêu sợ hãi, sau đó quay đầu nhìn mình em ảnh bánh răng tiểu đội, sau đó cờ di bờ di quay đầu trở về nghiêng đầu một chút hướng sạ mù ai đặt câu hỏi. Thế nhưng là lôi bệ ẹ cũng không phải là nhân viên chiến đấu a, cũng không có cách nào cho các ngươi cung cấp cái gì trợ. Giúp bên cạnh Mỹ Lạ Cu Nở Dê lộ ra càng thêm kỳ diệu biểu lộ, đó là một loại mang theo một chút ác ý ý cười, phảng phất trò đùa quái đản sắp thành công biểu lộ, con mắt phảng phất đều muốn meo thành trăng kỳ bạ, nhưng lại dùng sức che miệng của mình không để cho mình cười ra tiếng. Sau đó tại phát hiện xả mù ái lưu ý đến mình thời điểm, dùng miệng hình lặng lẽ nói sẽ ra điều gì nhưng là không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chật chật, có ý tứ. Xả mù ái biểu lộ trong nháy mắt trở nên phi thường vi diệu. A nha phát ra dạng này kỳ quái thanh âm dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí nói ra, nguyên lai chúng ta lôi bệ ẹ san là sợ hai u linh á còn chưa nói hết lời liền bị thét lên cắt đứt. Nhìn xem bịt lấy lỗ thai ngồi xổm dưới đất run lẩy bẩy giống con thỏ con bị giật mình lôi bệ ẹ, xạ mù trong nháy mắt cảm thấy sự tình trở nên tốt chơi tiếp. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một loại ý nghĩ không gian tại sôi trào sao động. Loại này có ý tứ tình huống, không làm một ít chuyện làm sao xứng đáng đặc sắc như vậy biểu hiện. Như vậy thì quyết định như vậy, lôi bệ ẹ. Nhiệm vụ lần này liền từ ngươi cùng ta đến đem nó hoàn thành. Đem hai cánh tay đặt lên bàn giao nhau, ngăn trở hơn phân nửa mặt chỉ lộ ra một tia con mắt xả mù ải nói ra, làm thù lao, tại hành động lần này bên trong, ta sẽ chỉ điểm ngươi trở nên cường đại. Lôi bệ em một mặt bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn trước mắt cái này ác thú vị phát tắc với lại một lòng muốn dùng u linh điều giáo mình ra hỏa, một cỗ tuyệt vọng liền từ đáy lòng xông ra. Nàng xem thấy xả mù ải con mắt, phát hiện ra hỏa này con mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động. Hoặc là nói chuyển ra ngoài ba động quá ổn định cho nên không có bất kỳ thay đổi nào, tuyệt vọng lắc đầu. Người cao y tên Na Y chỉ là muốn kiếm chuyện A tuyệt vọng lôi bệ ẹ hỏi như vậy, đó là đương nhiên doài, lúc đầu chỉ nói là hơi chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới sẽ vừa vặn đụng phải ngươi cấm khu đâu như thế có ý tứ sự tình không phải càng phải thật tốt chơi đùa mà. Sau đó xả mù ái liền xoay người đối mặt với Mỹ lạ nói ra, an tâm A, sẽ không chơi hỏng rồi. Chỉ bất quá vừa vặn vì lôi bệ ẹ khai thác mới ma pháp chính là muốn tiếp xúc cú linh loại vật này mới có thể khai phát ra đến mà thôi, cho nên vừa vặn gặp mà thôi, còn bất đi ta đi tìm một chuyến phiền thoái. Phốc phốc Mỹ là một cái nhịn không được liền bật cười, một giây sau tại lôi bệ ẹ mắt to nhìn hằm hằm phía dưới, lại tranh thủ thời gian ra trang ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra, như vậy, xin mời chiếu cố thật tốt lôi dựng lên A. Lôi bệ ẹ san thế nhưng là sẽ biết sợ ưu linh sợ hãi vãn bên trên không dám đi nhà cầu nha đặc biệt vì cường điệu mà kéo dài thanh âm không thể nghi ngờ là lần nữa kích thích người trong cuộc, nhưng là lôi bệ ẹ lại phảng phất sẽ nghĩ tới điều gì lại ngồi xuống trên. Mặt đất run lẩy bẩy, nhìn một chút lôi bệ ẹ dáng vẻ, xạ mù ái lắc đầu, từ Mỹ lại trong tay cầm lên cái này cấp S nhiệm vụ tin ván. Đại khái quét một vòng, sau đó trực tiếp đập vào trên bàn. U Linh Chi Đảo sẽ chỉ ở mỗi thiên vãn bên trên xuất hiện, như vậy, hiện tại liền lên đường đi lôi bệ ẹ, hiện tại cũng không có thời gian ở chỗ này chơi a không biết khi nào mặc vào một kiện áo khoác dài xả mù xoay người một cái, hướng về công hội đại môn đi đến.